mắt ấy đã lau khô rồi, đôi môi ấy đã quen tiếng cười. Cuộc tình lỡ đã phai nhạt rồi, người tình cũ đã xa ta rồi. Tiếc nuối mấy cũng thêm thừa, yêu đương biết nói sao cho vừa. Cuộc tình đó để em vui đùa, đó đây đó giờ đã đến mùa. Sao cho vừa.